Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đại tị tử lão bên ngoài. Cảm tình người một nhà này người cho là bọn họ người trong nhà nháo quỷ. Cho nên tìm người tới đuổi quỷ tới, một người tìm tới đại tị tử lão bên ngoài, một người tìm tới Hoàng Đại Tiên, đều là đuổi quỷ. Nhưng là nữ nhi Tú Nhi rõ ràng cảm thấy đại tị tử lão ngoại có bản sự. Mà phụ nữ trung niên còn lại là cảm thấy Hoàng Đại Tiên có bản sự. Mà Tống Kiệt cảm thấy đều là lừa dối người. Trên thế giới này có quỷ là không giả. Nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy bị các ngươi gặp được a? Nói nữa, nếu là thật có quỷ, liền các ngươi cái này có chút tài năng có thể dùng được. Tống Kiệt nhìn thoáng qua bị hoàng đầu phong kín một kiện gian phòng. Tống Kiệt rõ ràng cảm giác được, chính mình muốn tìm hồn thú liền tại cái kia một kiện trong phòng. Xem ra đồ chơi kia là bị bọn họ cấp trở thành quỷ. Hồn thú bị trở thành quỷ cũng không kỳ quái. Rốt cuộc hồn thú lớn lên bộ dáng liền tương đối kỳ quái. Là Hoa Hạ quốc trước nay đều không có giống loài. Hơn nữa hồn thú sẽ có một ít phi thường năng lực kỳ lạ. Cho nên sẽ bị mọi người trở thành quỷ. Mà ở người ở chỗ này, đại bộ phận đều là lưu thủ ông cụ trong nhà. Các lão nhân tư suy nghĩ càng thêm truyền thống. Ngày thường đi đường quăng ngã cái ngã đều cho rằng có quỷ vướng chân. Bây giờ trong nhà xuất hiện cái này ngoạn ý, khẳng định đều mau bị hù chết. Tú Nhi nhìn mình lão mụ như vậy quật cường, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng ôm ở cánh tay của mình, thập phần áy náy nhìn thoáng qua đại tị tử lão bên ngoài. Mà đại tị tử lão bên ngoài thập phần thiện giải nhân ý đối với Tú Nhi nhất tiếu. Lấy Tống Kiệt duyệt người vô số kinh nghiệm tới xem. Cái này đại tị tử lão bên ngoài đối cái này kêu Tú Nhi cô nương khẳng định có ý tứ. Cái kia kêu Tú Nhi cô nương làn da trắng nõn, trường lẫn cũng không kém, bị đại tị tử lão bên ngoài coi trọng, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Mà cái kia kêu Hoàng Đại Tiên đạo sĩ tại lung lay một lúc sau, liền nắm lên trên bàn gạo nếp, đối với cái kia bị phong kín cửa phòng một dài, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cái kia gạo nếp phi sau khi ra ngoài. Lập tức hóa thành ngọn lửa, trong viện nhiệt độ không khí đều bay lên vài độ. Ha, mami hống, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh, yêu ma quỷ quái chết sạch. Chỉ thấy Hoàng Đại Tiên niệm ra tới một đoạn như là học sinh tiểu học thuận miệng biên tạo nên. Chú ngữ, theo sau quơ trong tay mình mộc kiếm, liền lại làm nổi lên pháp, mà Tống Kiệt ở một bên nhìn. Nước mắt đều mau bật cười. Đây là đạo sĩ, này khả năng là Tống Kiệt gặp qua ngốc nhất đạo sĩ. Mà chung quanh những cái đó trung lão niên nhân cũng đều không hiểu những cái này. Bọn họ xem lão đạo sĩ tiện tay một giải liền có thể giải ra ngọn lửa đến. Sôi nổi đối với lão đạo sĩ điểm tán. Xem, ta liền nói Hoàng Đại Tiên có bản sự đi. Chiêu thức ấy ngươi nhường cái kia đại tị tử lão bên ngoài thử. Hắn khẳng định không có như vậy pháp lực. Hoàng Đại Tiên quả nhiên là Hoàng Đại Tiên. Ngọn lửa nói đến là đến. Hắn chính là Thái Thượng Lão Quân chuyển thế. Bằng không làm sao có thể giải ra ngọn lửa. Chung quanh một đám bác gái sôi nổi điểm tán. Mà Tú Nhi ở một bên cũng là 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhường gạo nếp cháy. Kỳ thật chỉ là một loại thập phần đơn giản thủ đoạn. Tú Nhi là danh sinh viên, nàng tự nhiên học được phương diện này kiến thức, nhưng là người trong nhà không tin a. Mà tên kia đại tị tử lão bên ngoài càng là khinh thường cười. Tống Kiệt cũng nhìn thêm một cái này đại tị tử lão bên ngoài. Cái kia Hoàng Đại Tiên chỉ do chính là tới lừa dối người. Nhưng là cái này đại tị tử lão bên ngoài không giống nhau. Tống Kiệt có thể từ trên người của hắn cảm giác được một loại dị năng giả khí tức. cái này đại tị tử lão bên ngoài tất nhiên là một người dị năng giả. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy có tự tin. Hơn nữa Tống Kiệt có thể cảm giác được, hắn tất nhiên là một vị phương diện tinh thần dị năng giả. Hoàng Đại Tiên tác pháp xong lúc sau, liền lấy ra kiếm gỗ đào, một chân đạp cửa phòng ra, liền vọt vào gian phòng chi chung. Theo sau, một trận quyền đấm cước đá âm thanh vang lên, chỉ là qua nửa phút, chỉ nghe thấy phịch một tiếng âm thanh vang lên. Hoàng Đại Tiên một chân bị một cái vật không biết tên cấp đánh ra, thật mạnh nện xuống đất, chỉ thấy Hoàng Đại Tiên mặt đều bị đánh sưng lên, cái mũi đều bị đánh ngoai, trên người càng là có vài đầu bị cùng loại roi ném qua vết thương. Hoàng Đại Tiên chỉ là đi vào nửa phút, đã bị đánh thành cái dạng này, xem ra đồ trong cái phòng này, tất nhiên là hồn thú. Hơn nữa là không phải rất cường đại hồn thú, nếu là cường đại hồn thú, cũng sẽ không quy co rút tại địa phương nhỏ này. Nếu là cường đại hồn thú, Hoàng Đại Tiên căn bản không có mệnh ra tới. Hoàng Đại Tiên vừa ra tới, lúc ấy chung quanh liền có người vây quanh, mọi người thấy bị đánh ra Hoàng Đại Tiên, trên mặt đều là lộ ra tò mò cùng thần sắc sợ hãi. Má của ta ơi! Hoàng Đại Tiên, ngài đây là thế nào? Bên trong kia đồ vật pháp thuật rất cao sâu sao? Hoàng Đại Tiên, thứ này bắt được sao? Im này một nhà già trẻ mạnh, liền giao cho ngài, xem ra trong căn nhà này mặt thật sự nháo quỷ a. Trước kia ta còn tưởng rằng là gạt người, nhưng là hiện tại xem ra, nhà này thật sự có quỷ a. Mà Hoàng Đại Tiên căn bản không đáp lẽ ra một trận nghị luận sôi nổi mọi người. Qua nửa ngày, Hoàng Đại Tiên bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Theo sau Hoàng Đại Tiên phát điên gãi gãi tóc của mình, phát ra một trận cùng loại với như mổ heo tiếng kêu. Mẹ của ta a, có quỷ a! Dứt lời, Hoàng Đại Tiên đầu cũng không hồi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Dọc theo đường đi là hỏa hoa mang tia chớp, trực tiếp chạy ra tứ hợp viện, mà toàn bộ tứ hợp viện một trận yên tĩnh. Con mẹ nó, Hoàng Đại Tiên chạy, cái này nhưng là bọn họ thần trong con mắt tiên a. Hoàng Đại Tiên, Thái Thượng Lão Quân chuyển thế, chảo quỷ mà thôi, không chỉ có không có đánh được quỷ, lại còn có bị quỷ đánh cho chạy, chỉ có Tú Nhi lì ra nụ cười khinh thường. Thiết, ta liền nói hắn là gạt người chứ. Cái này Hoàng Đại Tiên căn bản cũng không có gặp qua quỷ. Hôm nay nhìn thấy chân quỷ, lập tức liền cấp lòi. Hiện tại đuôi cáo lộ ra tới, hắn chạy, dứt lời. Tú Nhi một tay đem phía sau mình đại tị tử lão bên ngoài đẩy ra ngoài, nói, đây là ta đồng học, hắn mới thật sự là bắt quỷ đại sư. Thụy Kiệt, cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Đại tị tử lão bên ngoài sau khi nghe xong, hơi hơi nhất tiếu, chỉ thấy hắn lấy ra trong tay mình thánh kinh, dùng tương đối sứt sẹo tiếng Trung giảng nói, thần sẽ phù hộ các ngươi. Amen. Dứt lời, hắn mở ra trong tay mình thánh kinh. Mở ra thánh kinh lúc sau, chỉ thấy một trận kim quang phát ra. Một cái mini bản Giê-xu liền từ thánh kinh bên trong bay ra. Nhưng là Giê-xu chỉ là tồn tại vài giây, liền ba một cái biến mất không thấy. Đại tị tử lão bên ngoài chiêu thức ấy vừa ra, lúc ấy trong cả sân nhỏ người đều sợ ngây người. Ta mẹ a, vừa mới cái kia là Giê-xu. Giê-xu hiển linh a, đây mới là chân thần a. Chiêu thức ấy vừa mới Hoàng Đại Tiên cũng sẽ không đi. Lúc ấy người chung quanh liền cầm đại tị tử lão bên ngoài vây lại, đều như là tại xem trong vườn thú động vật giống nhau nhìn đại tị tử lão bên ngoài. Đại tị tử lão bên ngoài trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn là tinh thần loại dị năng giả, dị năng của hắn liền tương đối lợi hại. Dị năng của hắn là âm dương mắt, có thể nhìn đến trên đời này hết thảy đồ không sạch sẽ. Mà đại tị tử lão bên ngoài cũng là dựa vào tinh thần của mình loại dị năng, bắt được trên thế giới này rất nhiều đồ không sạch sẽ. Mà Tống Kiệt ở một bên ôm cánh tay của mình, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đại tị tử lão bên ngoài. Tuy rằng vừa mới kia một màn thực thần kỳ, nhưng là Tống Kiệt liếc mắt một cái thấy ngay đại tị tử lão bên ngoài thủ đoạn. Dị năng cấp thấp người dùng huyễn thuật mà thôi. Tống Kiệt tiện tay liền có thể thi triển mấy chục cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.